Năm tháng vội vã, quyển 3, góc truyện audio.com. Lúc Trần Tầm và Phương Hồi lên đến lớp, Triệu Diệp đang nổ, nước miếng văng tùm lum kể về vụ ban nãy. Lâm Gia Mặt ngồi bên cạnh nghe rất hào hứng, liên tục hỏi, rồi sao nữa, rồi sao nữa. Kiều Nhiên cầm cục tẩy gõ xuống và ngoảnh đầu lại nhìn thấy bọn họ. Bèn vẫy tay nói, mau vào nghe kể chuyện đêm khuya. Trần Tầm vội bước đến ngồi xuống bên cạnh Kiều Nhiên, nói, nổ kinh thật, hắn ta là bình nổ chuyên phun nước mà. Kiều Nhiên liền cười rồi quay sang nói với Phương Hồi, vừa nãy cậu đi đâu mà vội thế, tớ thấy mặt cậu tái nhợt. Tớ, Phương Hồi sững người, miệng lắp bắp, ngày mai cậu ấy xếp xe, phải đến sớm, tìm tớ để lấy chìa khóa lớp. Trần Tầm nói, vậy hả, sao không nói sớm. Thực ra tớ cũng có một chia. Kiều Nhiên vỗ vào túi mình. Ừ, Phương Hồi cúi đầu, liếc trộm Trần Tầm một cái. Ê ê, ba người chú ý nào. Nói đến đoạn quan trọng rồi. Triệu Diệp trợn mắt nói. Đại ca, bọn này cũng có mặt tại hiện trường mà. Trần Tầm cuộn sách lại gõ vào đầu Triệu Diệp. Nghe cậu ấy kể nào. Đừng ngắt lời nữa. Lâm Gia Mặt gạt Trần Tầm ra nói. Triệu Diệp kể tiếp đi. Gặp rồi thì thế nào? Triệu Diệp liền lườm Trần Tầm một cái. Hắng giọng nói, tớ liền nói, bọn mày đến đúng lúc lắm. Lần trước để bọn mày chạy mất, ông mày ngày đêm mong nhớ. Hắn liền nói, đừng nhiều lời nữa, mày thích một đấu một hay đấu tập thể. Thế nào là đấu tập thể? Lâm Gia Mạt hỏi, tức là gọi cả đội vào cùng đánh hội đồng ấy. Kiều Nhiên nói, đánh nhau tập thể. Phương Hồi nhìn cô với vẻ sửng sốt, Triệu Diệp liền gật đầu, kể tiếp, tớ liền bảo, mày rẽ vào con ngõ kia trước, cổng trường bọn tao sạch lắm, đừng để giáo viên trường tao nhìn thấy, tao vẫn muốn thi đại học, nó liền bảo được rồi đi theo bọn tớ như một thằng ngố. Đợi đã, tớ bổ sung thêm, Trần Tầm giơ tay lên nói, lúc ấy thằng đó còn nói là nhìn mày ngố như vậy mà còn đòi thi đại học à? Mày có xứng với cái ghế đó không? Mọi người liền bật cười ha ha. Em ờ, kiếp, Triệu Diệp liền ném ngay nắp bút về phía Trần Tầm nói. Không nói chen vào cũng không có ai nghĩ ông bị câm đâu. Ghét quá, để Triệu Diệp kể hết đã nào. Lâm Gia Mặt nhịn cười. Nói, Trần Tầm và Kiều Nhiên đi đầu tiên. Ba bọn tớ đi sau. Lúc đó tớ đã nhìn thấy đám Tô Khải từ cổng trường đi ra rồi. Tớ liền đưa mắt ra hiệu cho anh ấy, bảo bọn họ đừng vội ra tay. Tô Khải liền hiểu ý ngay, không nói gì mà lẳng lặng đi sau bọn tớ. Nhưng không ngờ ba thằng đó cũng khá thông minh, có lẽ bọn nó thấy có gì đó hơi bất thường. Thằng đi đầu nhận ra Tô Khải, cũng nhìn thấy đội bọn mình rầm rập đi sau. Hê hê, cậu không biết bọn nó cuống thế nào đâu. Em ờ, kiếp, co giò chạy mất, tớ nói thật đấy Ra Mặt ạ. Đừng tưởng mỗi cậu là luyện môn vượt rào nhé. Bọn nó chạy chắc chắn nhanh hơn cậu. Em ờ, kiếp, Kiều Nhiên ra sức lôi mà không lôi lại được. Hả, thế bọn nó chạy mất à? Lâm Gia Mặt sửng sốt hỏi. Làm sao chạy được? Triệu Diệp đắc ý lắc lư ngón tay nói. Đội trưởng bị bọn chúng làm nhục. Sao có thể dễ dàng buông tha cho chúng được? Lúc đầu Tô Khải còn ngăn. Nhưng không biết ai đó hô một tiếng đừng cho bọn nó thoát. Thế là bọn tớ liền đuổi theo ngay. Cảnh tượng đó, em ờ, kiếp, hoành tráng thật, sau đó tóm gọn bọn nó ư. Lâm Gia Mặt hưng phấn đến nỗi hai mắt sáng rực. Dĩ nhiên rồi, chiều cao trung bình của đội bọn tớ là LM85 cơ mà. Bọn nó chân ngắn, chạy hai bước là đuổi kịp. Tớ chạy đầu tiên, hét lớn, dám chuồn hả. Rồi Song Phi quật ngã ngay được một thằng. Ừ, cú Song Phi cũng chuẩn đấy. Chỉ tiếc không kiểm soát được đà nên ngã dập mông xuống đất. Trần Tầm cười khoái chí nói. Lão này vô duyên thật. Triệu Diệp lại ném chiếc bút khác vào Trần Tầm. Nhưng đúng là vì cú ngã đó mà tớ để lỡ mất cơ hội đầu tiên. Đến khi tớ đứng dậy thì quân Minh đã bao vây rồi. Cả đội thi nhau đạp. Khó khăn lắm tớ mới chen vào được. Định cho nó hai đá. Nhìn xuống thì làm gì còn thấy người nữa. Trên người thằng đó toàn chân là chân, thi nhau đá, làm gì còn chỗ cho tớ, Lúc đầu tớ tưởng không còn cơ hội và rồi cậu biết không? Tớ nhìn thì thấy giữa vô số bàn chân có một cánh tay thò ra. Tớ khoái kinh khủng, nghĩ bụng ông trời không phụ lòng người. Tớ liền giẫm ngay chân xuống. Em ờ, kiếp, tiếng kêu đó nghe mới sướng tai làm sao? Lâm ra mặt ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phương Hồi cũng không kìm được liền bật cười. Tiểu Nhiên vừa đập bàn vừa cười. Trần Tầm ấn đầu Triệu Diệp xuống quay hai vòng. Cười cái gì mà vui thế? Tô Khải đứng trước cửa lớp gõ cửa. Anh vào đi, bọn em đang nghe Triệu Diệp kể lại chiến dịch ban nãy. Lâm ra mặt vẫy tay nói. Mày lại khua môi mua mép chứ gì? Tô Khải vừa cười vừa đi vào. Chắc chắn nó không kể đoạn sông Phi đá bọn nó rồi ngã dập mông đúng không? Hài thật, sếp này, Triệu Diệp kêu lên chống đối. Thôi thôi thôi, không nói nữa, tôi hiểu rồi, còn có con gái ở đây mà. Tô Khải nhìn Lâm ra mặt cười danh mãnh. Không sao, bất luận Triệu Diệp làm chuyện gì cũng đều nằm trong sự dự đoán của bọn em. Lâm ra mặt kéo Phương Hồi nói. Nói nghiêm túc nhé, tớ nói với thằng đó rồi. Chắc chắn lần sau nó không dám mò đến nữa đâu. Các cậu cũng đừng gây sự với bọn nó nữa. Tan học về nhà cũng nên tránh mặt đám học sinh trường dạy nghề. Hôm nay cũng giống như hôm trước. Không được kể ra ngoài. Triệu Diệp, cậu nghe rõ chưa? Còn có ý định tham gia cúp Nike thì đừng có nổ lung tung nữa. Tô Khải càng nói càng tỏ vẻ nghiêm túc hơn. Mọi người ai nấy đều cảm thấy căng thẳng. Các anh sẽ không sao chứ? Lâm ra mặt hỏi với vẻ sợ sệt. Không để lộ ra ngoài thì không sao. Lần này cả đội bóng rổ đều tham gia. Nếu để giáo viên biết thì phiền lắm. Triệu Diệp liền nói. Đội trưởng, đừng nói chuyện đó với bọn họ. Đám con gái nhát lắm. Yên tâm đi, chắc chắn bọn em không nói gì đâu. Lâm ra mặt vội cam đoan. Anh biết, đừng sợ, anh chỉ nhắc vậy thôi. Tô Khải liền cười. Không phải về nhà ngay chứ? Anh mời mọi người ăn kem. Không vội, không vội, em ăn kem dưa hấu. Triệu Diệp hào hứng nói. Biến, cứ đợi đó, không có suất của cậu đâu. Tô Khải liền móc ví tiền ra. Bốn người tong đội, cộng với đám bọn em nữa. Lâm ra mặt đếm xem tổng cộng bao nhiêu người. Em xuống căng tin mua hộ anh được không? No vấn đề, Lâm ra mặt vui vẻ nhận tiền. Đếm một lát rồi nói. Không tính Triệu Diệp, tổng cộng là 9 người. Đội trưởng, em cũng ăn mà. Triệu Diệp nói với giọng rất tội nghiệp. Hình như bán xỉ 10 que đấy. Thôi, em cứ mua 10 que đi. Thương tình lại mua cho nhà ngươi vậy. Tô Khải lại đưa cho cô một tệ nữa. Vâng, Phương Hồi đi cùng tớ nhé. Lâm ra mặt và Phương Hồi ra khỏi Yô vừa ngân nga hát. Vừa móc ví tiền của mình ra. Đút cẩn thận từng tờ tiền trên tay vào ví. Cậu làm gì vậy? Phương Hồi thắc mắc, dĩ nhiên là phải cất đi số tiền anh ấy đưa cho. Đây là số tiền Tô Khải đưa tận tay cho tớ mà. Lâm ra mặt nhìn mấy tờ tiền nhăn nheo với vẻ rất ngất ngây. Si tình quá, Phương Hồi gõ tay lên trán cô. Đừng động, yên nào. Đột nhiên Lâm ra mặt như phát hiện ra châu lục mới. Reo lên giọng rất mừng rỡ. Trời ạ, chắc chắn bọn tớ có duyên với nhau rồi. Gì vậy? Phương Hồi ghé sát vào ngó. Cậu xem số series của tờ một tệ này. Mở đầu là chữ SK. Lâm ra mặt hào hứng chỉ cho Phương Hồi xem. SK thì sao? Ngốc thế, tên của Tô Khải viết tắt là SK. Sukai, mà, bờ, Phương Hồi nói với vẻ bó tay. Để tớ xem trong số này có con tờ nào mang chữ SK nữa không? Lâm ra mặt dở ví tiền ra kiểm tra cẩn thận một lần rồi nói với vẻ thất vọng. Hình như không còn, thôi, lần sau có tờ tiền nào mang chữ SK thì tớ cho cậu. Ừ, nhớ cho tớ nhé. Lâm ra mặt vội gật đầu. Ừ, này, tớ thấy hôm nay cậu vui Lâm ra mặt huých cô một cái. Có phải làm lành với Trần Tầm rồi không? Cũng tạm, Phương Hồi đỏ bừng mặt nói. Hôm nay tuyệt quá, Lâm ra mặt khoác tay cô. Nói, cả nhà đều vui, hai đứa vừa cười vừa đi. Sân trường đã bắt đầu tối dần, bóng họ đổ dài trên sân bóng. Tôi nghĩ, cho dù sau này trải qua nỗi đau của tuổi trẻ như thế nào, cuộc đời thay đổi thế nào, thời niên thiếu của mỗi người đều rất đẹp, ít nhất là ở thời điểm đó, họ có những niềm vui rất bình dị. Cũng chính vì vậy mà khi kể đến đây, ánh mắt Phương Hồi rạng ngời hạnh phúc. Cách chương.